xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4996, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 12. Góc truyện audio.com. Ở chỗ này mỗi ngày đều muốn ăn đòn, không những ăn đòn, còn ăn không đủ no. Càng đáng sợ là, hắn nghe nói đợi đến khảo hạch thời điểm, bọn họ những này người đồng lứa, còn muốn lẫn nhau tàn sát, thắng lợi mới có thể sống sót, cho nên, hắn mỗi ngày đều nghĩ hết biện pháp chạy. Biết rất rõ ràng chạy không thoát, hắn chính là muốn thử xem. Hôm nay ngay trước nhiều người như vậy mà chạy, không phải hắn cho rằng chính mình có thể chạy trốn được, mà là hắn cảm thấy hôm nay không giống, đôi mẫu nữ kia rõ ràng không phải cùng những người này cùng một bọn. Nhưng Thịnh Phong đối với các nàng có khách tức giận, hắn chính là muốn đánh cược một phen, có thể hay không gây nên các nàng lực chú ý. Đường Quả phát hiện cái kia tiểu nam hài đang nhìn nàng, còn cùng nàng nháy mắt ra hiệu, rõ ràng là muốn để nàng hỗ trợ. Tiểu tử này còn thật thông minh, ánh mắt không tệ. Tất nhiên hắn không nguyện ý, liền ném đi phía sau núi cho rắn ăn đi. Đường Quả phát hiện tiểu nam hài sắc mặt trở nên ảm đạm, tiếp tục cho nàng nháy mắt, phảng phất tại nói, giúp đỡ chút a, ngươi lại không mở miệng, ta liền bị cho rắn ăn. Đường Quả nhìn thấy, đứa bé trai này trên mặt xuất hiện chán nản, rõ ràng là cảm thấy kế hoạch của mình phạm sai lầm. Chờ một chút, Đường Quả lên tiếng, Thịnh Phong thúc thúc ta muốn hắn. Thịnh Phong vẫn tại trước mặt Đường Ôn Noãn đều không có đạt được qua sắc mặt tốt, đột nhiên bị Đường Quả như thế một xưng hô tâm tình thật tốt. Tiểu Quả Nhi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái kia tiểu thí hài. Đường Quả chỉ vào bên kia tiểu nam hài nói, ta thiếu cái tiểu hộ vệ. Thịnh Phong bá bá, ngươi có thể đem hắn cho ta không? Thịnh Phong lạnh giá, khuôn mặt bên trên, lộ ra mấy phần nụ cười. Đương nhiên có thể, bất quá là một cái không thể dùng tiểu tử thúi mà thôi, chỉ cần có thể để Đường Ôn Noãn mẫu nữ đối hắn hơi đổi mới một chút cũng coi là phế vật lợi dụng. Đem tiểu tử kia mang tới, tiểu nam hài được đưa tới Đường Quả trước mặt. Đường Quả hỏi. Ngươi tên gì? Mạt Hiến. Tiểu nam hài trong lòng buông lỏng, hắn liền nói không có nhìn lầm đi, hôm nay hẳn là có thể trốn qua một kiếp. Ngươi nguyện ý đi theo bên cạnh ta, làm ta hộ vệ sao? Mạt Hiến, có thể ăn cơm no sao? Đương nhiên có thể không ăn đòn sao? Đánh ngươi ta còn ngại tay đau. Mạt Hiến, cái kia có thể, được, hiện tại ngươi là người của ta. Đường Quả chỉ bên cạnh mình vị trí, tới, đứng, tay chân lanh lẹ điểm. Mạt Hiến, lúc này Mạt Hiến không phản kháng, bất kể như thế nào, xem như là trốn qua vô gian lâu tàn khốc huấn luyện, không cần kinh lịch loại kia đáng sợ khảo hạch. Nghe nói bọn họ 100 cái tiểu hài bên trong cuối cùng có thể tuyển ra đến sát thủ chỉ có 3 cái, còn lại người cũng sẽ ở khảo hạch bên trong chết tại người một nhà trong tay. Thịnh Phong không để ý một cái tiểu thí hài, hôm nay có thể đem Đường Ôn Noãn mời đến vô gian lâu, còn để Đường Quả xưng hô hắn một tiếng bá bá, cái này để tâm tình của hắn không tệ. Lúc này, Đường Quả tại trong phòng của nàng, trừ Thịnh Phong cho nàng an bài một cái thị nữ, chính là Mạt Hiến tại bên cạnh nàng nhìn xem. Mạt Hiến nhìn xem Đường Quả không ngừng ăn, không ngừng ăn, bụng cũng lẩm bẩm kêu lên. Thế nhưng, Đường Quả giống như không có để hắn ăn ý tứ. Đường Quả đương nhiên chú ý tới Mạt Hiến tại nhìn nàng chằm chằm, không, hẳn là tại nhìn chằm chằm nàng đĩa đồ ăn ở bên trong nhìn. Góc truyện audio.com, nàng ngẩng đầu lên quan sát Mạt Hiến, nhìn rất gầy yếu, nhưng có thể từ cử chỉ cùng ánh mắt nhìn ra tiểu tử này ra cảnh hẳn là cũng không tệ lắm bộ dạng. Như vậy, cái này ra hòa hơn phân nửa là bị người lừa gạt đến nơi này đến. Thật xui xẻo một đứa bé. Nàng ánh mắt từ Mạt Hiến mặt na di đến thân thể của hắn bên trên, lại đến hai tay của hắn, phát hiện trên bàn tay đều là bong bóng. Cách chương.